Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Ngữ điệu ám muội, âm thanh rất xốp mềm. Lưu Tấn Nhã nghe được sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía trước treo ở giữa không trung lưỡi dài đầu đạo cụ. Trên tường loang lổ phảng phất máu dấu vết, cùng với tựa như là không có phần cuối đường tối. Nàng bị Trung Du Hiểu gương mặt đó này thanh âm thanh mê hoặc vài giây. Cuối cùng thua ở nhà ma bên dưới. Nhỏ giọng oán giận, nhưng là, tại sao tiền nơi này, ở bên ngoài ôm không được sao? Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Bên ngoài nhiều người, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút trước mặt mọi người ôm ở một khối quả thật có chút không ra dáng. Muốn nhược nhược phản bác nhà ma bên trong người cũng không ít. Quay đầu lại vừa nhìn. Nhưng không nhìn thấy cùng đi sông nhà ma người. Dâng buồn. Rõ ràng vừa nãy người rất nhiều a bị sợ đến không dám đi vào. Trung Du Hiểu nói. Có nữ hài tử ói ra. A lúc nào? Người đi mua vé thời điểm. Lưu Tấn Nhã đại khái đoán ra là cô bé nào. Hồi tưởng lại tấm kia trắng bệch mặt. Đối tiếp tục đi hoàn toàn không hề chắc khí. Hào phóng thừa nhận. Không được. Ta có chút sợ hãi. Nếu không chớ đi vào đi. Trung Du Hiểu thuận theo gật đầu. Mang theo nàng đi ra ngoài đi. Kết thúc mỗi ngày, công nhân viên gặp qua không ít lâm trận bỏ chạy du khách. Đối cho các nàng đi vào lại đi ra cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nói một câu. Các ngươi đi ra ngoài thì không thể đi vào nữa nha. Trung Du Hiểu gật gù. Bưng một tấm trấn định vẻ mặt nói. Không chơi. Ta sợ hãi. Công nhân viên khóe miệng vừa kéo, nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy Lưu Tấn Nhã, trong mắt tất cả đều là không tin, cảm thấy lúng túng, Lưu Tấn Nhã lôi kéo Trung Du Hiểu vội vàng hướng ở ngoài đi. Thân thể rất thành thực, nàng nhưng chết sĩ diện, không muốn để công nhân viên đem mình xem thành quỷ nhát gan. Lý do cái này tiếp theo cái kia, đi rồi, chúng ta đồ vật còn thả ở bên ngoài đây. Được. Nhanh lên một chút cầm về đi. Trung Du Hiểu không cười. Cùng với nàng đồng thời sầu lo lên bên ngoài khí cầu đến. Ra bên ngoài, Lưu Tấn Nhã bởi vì trói mắt quang híp híp mắt. Nhìn thanh ban ngày ban mặt dưới náo nhiệt cảnh tượng thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ giọng oán giận. Ngươi a, lần sau không muốn loại này kỳ quái chủ ý nếu như không thích nhiều người. Đi bánh xe quay không là tốt rồi. Bánh xe quay xa, muốn xếp hạng đội, Trung Du Hiểu đàng hoàng trịnh trọng nói. Lưu Tấn Nhã nhìn chằm chằm Trung Du Hiểu chăm chú phân cao thấp lúc không cảm thấy hơi chu mỏ. Bật cười, đem lời này tự động phiên dịch thành. Không đi ta hiện tại muốn ôm. Một điểm tính khí cũng mất. Ôn Nhu nói, nhất định phải tìm chơi trò chơi phương tiện trốn sao. Bên cạnh cũng có điểm ẩn núp giải lao nơi a, Trung Du Hiểu suy nghĩ một chút. Nói, lời nói như vậy không bằng về nhà. Ta nghĩ đến đều đến rồi. Thử chơi một chút, đề nhà ma là bởi vì ngươi xem phim kinh dị không sợ. Xin lỗi, không có cân nhắc cảm thụ của ngươi. Là ta việc quá khả năng. Trung Du Hiểu như thế săn sóc ôm đồm từng hạ xuống thất. Lưu Tấn Nhã xấu hổ. Lần sau sẽ không, không dám chơi liền trực tiếp nói cho ngươi. Được, Trung Du Hiểu lấy ra sách. Chúng ta lại đi nơi nào chơi? Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du Hiểu nổi lên hứng thú. Thoải mái nói, ngươi định, roller coaster. Lưu Tấn Nhã do dự, chợt cao chợt thấp, duy trì một tư thế bất động. Đối eo không tốt, xoay tròn cái đu quay. Là vung lên loại kia sao? Xem ra không bình phục toàn bộ. Nghe được một chơi trò chơi phương tiện tên, Lưu Tấn Nhã liền có vô số lý do phản bác. Bất chi bất giác, nơi giải trí tuyên truyền sách trên gì đó bị hay không toàn bộ. Trung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc khép lại sách, thay nàng làm quyết định. Chúng ta đi cửa hàng bán tặng phẩm đi. Hay lắm, cá biệt chơi trò chơi phương tiện xa. Cửa hàng bán tặng phẩm đúng là khắp nơi phân bố. Đồ vật không mang theo giống nhau nhiều lắm. Lưu Tấn Nhã liếc nhìn cửa treo lơ lửng băng đô tai thú. Tiến lên xem xét một vòng. Ánh mắt không có ý tốt rơi vào Trung Du Hiểu trên người. Trung Du hiểu đúng là không đáng kể. Cầm khí cầu đã rất ngây thơ. Nhiều mang cái lỗ tai cũng không sẽ như thế nào. Thật sự, Lưu Tấn Nhã giơ thỏ lỗ tai hỏi. Phấn hồng màu cũng không có liên quan hệ sao? Trung Du hiểu cầm lấy một cái khác. Đồng thời mang, Lưu Tấn Nhã nhìn một chút bên cạnh gương. Cho rằng tự mình loại này thường thường không có gì lạ mặt thật sự là không có cách nào điều động quá mức béo mập đáng yêu thỏ băng đô tai thú. Cấp tốc đổi trên một cái khác biết điều nhất màu đen tròn lỗ tai. Chính ngươi mang cái này có được hay không? Đây là cái gì lỗ tai? Lưu Tấn Nhã nhìn một chút nhãn mác. Gấu trúc lỗ tai. Trung Du hiểu trầm mặc chốc lát. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta mang sao? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Trung Bảo Bảo đẩy lông bù xù lỗ tai mỉm cười dáng vẻ. Chờ mong đến liên tục gật đầu. Hiểu hiểu ngoan. Cái này đã là biết điều nhất nhất không nổi bật. Ngươi liền thử một lần có được hay không? Trung Du hiểu thở dài. Tiếp nhận trong tay nàng gấu trúc lỗ tai hướng về trên đầu thả. Quay về gương thu dọn vị trí thật tốt sau đó. Banh một tấm thấy chết không sờn mặt hỏi. Thử nghiệm được rồi. Đừng hái. Lưu Tấn Nhã lấy điện thoại di động ra. Cười một cái đi. Trung Du hiểu nể tình giật nhẹ khóe miệng. Nụ cười quá sống cứng ngắc. Lưu Tấn Nhã vỗ một tấm không lớn thỏa mãn. Còn chưa nói trên hai câu liền xem Trung Du hiểu đã tháo xuống. Buồn bực một chút. Dứt khoát kiên quyết cầm gấu trúc băng đô tai thú đi quầy thu tiền trả hóa đơn. Dự định tương lai có thời gian dụ dỗ Trung Du hiểu lại mang một lần. Liền này một sao. Thu ngân viên đầy mặt mỉm cười. Lưu Tấn Nhã vừa muốn gật đầu. Trung Du hiểu liền đi đến bên cạnh. Nhiều thả thứ gì? Cái này đồng thời. Ngươi làm sao? Nàng muốn hỏi. Nhìn thấy nhiều hơn gì đó ngậm miệng. Thỏ lỗ tai a. Trung Du hiểu đối trên nàng ánh mắt kinh ngạc. Nhỏ giọng lầm bầm. Trở về mang cho ngươi xem. Lưu Tấn Nhã không nhịn được ở trong lòng hét dầm lên. Trung Bảo Bảo làm sao như thế nghe lời. Thật là đáng yêu. Đi qua cửa hàng. Lưu Tấn Nhã quyết định lấy dũng khí. Thử đi ngồi một chơi trò chơi phương tiện. Trung Du hiểu nhìn tới nhìn lui. Bỏ quên gần trong gang tấc thuyền hải tặc cùng người bay cấp trên. Tuyển chọn khá là mà nói rất xa quay ngựa gỗ. Quay ngựa gỗ tiểu hài tử nhiều. Tình nhân cũng không ít. Tình cờ có một lên ngồi hai cái bằng hữu. Trang điểm cùng với khí chất ăn nói đều có thể cho thấy thân phận học sinh. Các nàng hướng về nơi đó vừa đứng xem như là cái khác loại. Lấy ra vé vào cửa kiểm tra vé tiến vào thời điểm. Bị phía sau một không kịp đợi tiểu hài tử chỉ vào nói. A Di tại sao cũng chơi? Lưu Tấn Nhã ra mặt mỏng. Một chút vừa ý có che chắn xe ngựa đại chỗ ngồi. Mau mau lôi kéo Trung Du Hiểu ngồi xuống. Xác định ngồi ở đây sao? Trung Du Hiểu cầm khí cầu. Vẫn là chấn định tự nhiên. Một bộ, ta tới chơi là cho vườn phương diện tử. Khí quyển dáng dấp, không cần để ý người khác. Chúng ta trả tiền. Lưu Tấn Nhã liếc mắt một cái bên cạnh tiểu mã. Mím môi, ta đều không phải rất lưu ý ánh mắt của người khác. Chỉ là, hôm nay mặc chính là váy. Không tiện ngồi, người nghĩ đi thì đi đi. Trung Du Hiểu lắc đầu. Người không đi ta cũng không đi. Thật sự, Trung Du Hiểu mỉm cười. Lần sau dẫn người đi cưỡi ngựa đi. Lưu Tấn Nhã trừng mắt. Thật mã sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Người có thể để cho người khác nắm. Trung Du Hiểu bình tĩnh trả lời. Nhiều lắm hội cái mông đau. Ha ha, ta lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói cái mông cái từ này. Lưu Tấn Nhã nhịn cười không được. Trung Du Hiểu cau mày. Thật kỳ quái sao? Có chút đi, ta luôn cảm thấy ngươi là không dính khói bụi trần gian cao lạnh loại hình. Không dính khói bụi trần gian. Trung Du Hiểu rất là không đồng ý. Giờ một tương đương cụ thể ví dụ. Ta gần nhất mỗi ngày cùng nhau ăn cơm với ngươi. Ăn nhiều hơn ngươi. Ngươi tiên khí đại khái ở sẽ không tán gẫu trên đi. Lưu Tấn Nhã thăm thẳm thở dài. Trung Du Hiểu không để ý tới nàng. Liếc mắt một cái đóng lại miệng cống kiểm tra vé nơi. Muốn bắt đầu. Lưu Tấn Nhã lần trước ngồi cái này ngoạn ý. Là đại học lúc cùng học được chơi. Ký ức đã mơ hồ không rõ. theo Hòa Hoãn dễ nghe tiếng nhạc vang lên tìm về một điểm cảm giác hưng phấn. Mơ hồ có chờ mong. Đúng đấy, đã lâu không ngồi. Trung Du Hiểu nói lời kinh người. Ta không ngồi quá. À, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Trung Du Hiểu cùng mình cách biệt rất xa hậu đãi gia cảnh. Không quá tin tưởng, khi còn bé luôn có quá chứ. Không có, chị họ muốn lôi kéo ta đồng thời ngồi. Ta không muốn, cảm thấy tốn tiền tốn thời gian xoay quanh vô vị. Lưu Tấn Nhã hiếu kỳ. Hiện tại đây, Trung Du Hiểu nắm chặt tay nàng. 10 ngón liên kết, khẽ cười nói. Có chút ý nghĩa, chăm chú về nắm. Lưu Tấn Nhã ôn nhu nói. Hừm, ta cũng cảm thấy. Ban ngày quay ngựa gỗ đồng dạng mở ra đèn. Các nàng ở chính giữa tầng. Vừa vặn mộc ở kết hoàng màu trong ấm quang. Âm nhạc từ đỉnh đầu truyền đến. Không bị bọn nhỏ thanh âm kỳ kỳ cha cha che lấp. Hết thảy đều là nên có mộng ảo mỹ lệ. Lưu Tấn Nhã trong lúc hoảng hốt thật giống về tới không buồn không lo cuộc sống đại học bên trong. Ỷ có bên cạnh vòng bảo hộ che chắn. Tựa ở Trung Du Hiểu trên bả vai. Trung Du Hiểu vóc người gầy gò. Vai cũng không rộng. Dựa vào đi có thể xuyên thấu qua quần áo cảm nhận được xương thoáng cộm cộm người. Lưu Tấn Nhã nửa lơ lửng thân thể. Lại không nghĩ rằng Trung Du Hiểu đặc biệt săn sóc. Hơi nghiêng người đem nàng ôm. Phù phù. Trong phút chốc, nàng cảm nhận được chân thật. Bị Trung Du Hiểu kế vặt chọc phát cười. Tân niên vui sướng. Trung Du Hiểu mơ hồ đĩa. Ừ, một tiếng. Chúng ta đồng thời ăn bữa cơm đi. Được. Ta trả ngươi một trận bữa tiệc đêm giao thừa. Lưu Tấn Nhã ngồi thẳng lên. Trịnh trọng đồng ý, đến chưa? Các nàng không lưu luyến chen chúc náo nhiệt nơi giải trí. Chuyển đi siêu thị, ăn bữa cơm liền đi mua thức ăn. Vì là đêm nay bồi thường. Bữa tiệc đêm giao thừa. Làm chuẩn bị, Trung Du Hiểu đã có điểm thói quen náo nhiệt đoàn người. Khu tươi sống trơn trượt sàn nhà cùng hỗn tạp mùi tanh. Đi theo Lưu Tấn Nhã mặt sau đẩy mua sắm xe. Đem thả tiến vào đồ vật lại nhìn một lần. Lưu Tấn Nhã chọc lấy món ăn trong lúc vô tình vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Trung Du Hiểu ôm bí đỏ lớn đang suy nghĩ. Nói câu, muốn màu vàng sẫm, đường nét thanh lý to đậm. Trung Du Hiểu cẩn thận thả xuống. Há, ăn hết sao? Ta gần nhất nhìn thấy một bí đỏ bánh xốp giáo trình. Rất đơn giản. Muốn thử một lần, Lưu Tấn Nhã so sánh đến trước vội vã ghi chép muốn mua gì đó. Vừa vặn bây giờ là tân niên. Ăn nhiều bánh xốp rất may mắn a. Trung Du Hiểu nghiêng đầu liếc mắt nhìn danh sách. Người muốn thả táo đỏ. Đúng vậy, quá ngọt. Lưu Tấn Nhã hống hài tử tựa như vỗ vỗ vai. Ta sẽ đơn độc làm một phần không tha đường đưa cho ngươi. Không cần. Trung Du Hiểu giúp đỡ đem cần cân gì đó phân ra đến. Bình tĩnh nói. Ta không kén ăn. Lưu Tấn Nhã không nhịn được khen ngợi. Ngoan nhã. Cuối năm, Trung Du Hiểu không cùng với nàng tính toán. Yên lặng tiếp thu cái này. Ngoan. Chữ. Hai người bọn họ đều không thích ăn đồ ăn vặt. Mua món ăn sau đó lại tuyển đồ dùng hàng ngày cũng không sao có thể đi dạo. Trực tiếp hướng đi quầy thu tiền. Lưu Tấn Nhã còn đang lợi dụng cuối cùng thời gian nhìn có hay không thiếu chút gì. Trung Du Hiểu bị đối diện kêu gào nồi hầm hấp dẫn. Nói với nàng một tiếng. Ta đi xem. Được. Lưu Tấn Nhã sợ Trung Du Hiểu cướp trả tiền. Cổ vũ nói. Đi thôi. Trung Du Hiểu xuyên qua đội ngũ. Thẳng đến đối diện ở tuyên truyền đánh quảng cáo bếp điện. Lưu Tấn Nhã tiếp tục đối chiếu. Đem thương phẩm thả trên quầy thu tiền công phu ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Trung Du Hiểu không ở đối diện. Nàng dâng buồn, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại. Ai biết thu ngân viên tay chân nhanh. Lập tức đem nàng mua gì đó toàn bộ qua di động. Tổng cộng 137. Năm nguyên, tiền đều trên điện thoại di động. Nàng từ bỏ tìm Trung Du Hiểu. Quét số chi trả sau khi xong sắp xếp gọn túi. Xe đẩy dừng ở bên cạnh lấy điện thoại di động. Mới vừa cắt đến trò chuyện giới chỉ thấy đến Trung Du Hiểu đi về tới. Người đã đi đâu? Lưu Tấn Nhã còn không có thở một hơi. Nhìn thấy Trung Du Hiểu trên tay phiếu hô hấp hơi ngưng lại. Người mua cái gì? Trung Du Hiểu vẫy tay bên trong phó trả tiền che lại trương phiếu nói. Ngữ khí hưng phấn, bếp điện, tại sao mua cái này? Toàn bộ tự động, có thể hầm canh, sẽ không làm cơm cũng có thể dùng. Trung Du Hiểu lôi kéo nàng hướng về quầy hàng đi. Người xem, người bán hàng cô nương nhìn thấy Trung Du Hiểu trả hóa đơn trở về. Nhiệt tình đón nhận, ta đã giúp ngài sắp xếp gọn. Kiểu mới nhất toàn bộ tự động hầm nồi đun nước. Ngài cần xác nhận một chút không? Làm cho nàng nhìn. Trung Du Hiểu giúp đỡ đem nồi lấy ra. Lưu Tấn Nhã nhìn đến mấy lần. Ngớ ra là không nhìn ra vật này cùng Trung Du Hiểu nhà nồi cơm điện khác nhau ở chỗ nào. Nể tình xé khóe miệng. Hừm, không sai. Rất lớn. Còn đưa rán nồi. Trung Du Hiểu chỉ tặng phẩm. Sau đó ta chỉ dùng cái này không đáng giá nổi. Làm hư không sao? Người bán hàng nụ cười cứng đờ. Được rồi, về nhà. Lưu Tấn Nhã sợ Trung Du Hiểu lại không nể mặt mũi mà đem người khác thương phẩm nói tới không đáng giá. Quay đầu đối người bán hàng nói. Phiền phức ngươi trang trở lại. Cảm tạ, không khách khí. Chúng ta nhãn hiệu nồi rất dễ bán. Rất nhiều người dùng 20 năm cũng không xấu. Quay đầu lại mua, người bán hàng cười vì là chính mình hàng hiệu vãn tôn. Trung Du Hiểu cau mày, nhỏ giọng nói, tấm bảng này có 20 năm sao? Xuyệt, Lưu Tấn Nhã vui mừng lời này chỉ để cho mình nghe thấy được. Mang theo hai cái nồi phóng tới trong giỏ hàng buông tay. Đưa tay lôi kéo, đem nói lung tung Trung Bảo Bảo cũng dắt đi rồi. Trung Du Hiểu có người bình thường lòng hiếu kỳ để ý, vừa về tới nhà. Không hề chạy đến nhà bếp mù hỗ trợ. Nhìn chằm chằm mới nồi sách hướng dẫn nghiên cứu. Nghĩ, cách trương.